Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 535, 535 sự kiện quan trọng tại châu Âu. Ngoại trừ câu lạc bộ tại bản thổ có mãnh liệt quan hệ ảnh hưởng, tử địch, derby, hợp tác loại hình quan hệ, nhà giàu ở giữa cũng tồn tại quan hệ đặc thù. Miuo trở thành tân tấn nhà giàu tại cái vòng này cũng không muốn bốn phía gây thù hằn. Cái kia không có chỗ tốt, tựa như J14 có thể đối với UEFA khởi xướng khiêu chiến đồng dạng. Người đem tất cả có thể ảnh hưởng quy tắc nhà giàu đắc tội sạch sẽ. Như vậy, cái này là tự tuyệt đường sống. Đến rồi nhà giàu cái này cấp bậc, bản thân làm cầu thủ sinh ý cũng cần mở rộng cửa đường. Bởi vì ngươi cần cấp thế giới cầu thủ. Lúc có một ngày Miuo không cách nào tự cấp tự túc lúc, có thể dẫn viện binh mà đến đường đi. Nhiều một đầu dù sao cũng so không có tốt. Giống Juventus tại Serie A một tay che trời. Tại không tôn trọng Miuo tình huống dưới, Miuo đương nhiên sẽ không cùng đối phương thành lập tốt đẹp đối thoại hoặc hợp tác cơ sở. Bất quá giống Galliani cái này loại khéo léo câu lạc bộ đại biểu, những này năm không gọi được đối với Miuo có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cống hiến. Nhưng tối thiểu có thể cùng Andrick có rất tốt hợp tác kinh lịch, tăng lên tin lẫn nhau cùng tôn trọng cơ sở, tiến tới tạo mối quan hệ. Miuo có thể đi vào J14, AC Milan làm ra cố gắng không cách nào coi nhẹ. Cứ việc đó là Galliani muốn Miuo cầu thủ, nhưng không giữ quy tắc làm hiệu quả mà nói. Song phương theo như nhu cầu, không tồn tại ai tổn thất cái gì, hoặc là ai xâm chiếm rồi lợi ích của đối phương. Cục diện như vậy là Andrick ưa thích. Hắn cũng không chờ mong Miuo có thể có được MU cùng Real như thế có tiếp cận nửa cái thế kỷ quan hệ cơ sở. Giống một đời Real vĩ nhân Bernabeu có thể tại MU thấp nhất cốc lúc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại có thể tại như mặt trời ban trưa thống trị châu Âu Real bại bởi MU lúc nói ra: nếu như Real nhất định phải thua, ta thật cao hứng là thua cho MU. Dạng này cự nhân gặp nhau. Tại quá khứ, Miuo không có điều kiện, không có vốn liếng. Hiện tại, bọn hắn kỳ thật chính là tại sáng lập 50 năm sau. 100 năm sau fan hâm mộ say sưa vui nói chủ đề cùng huyền thoại bất hủ. Nguyên nhân chính là như thế. Miuo sân bóng mới mở màn chiến. Andrick mời tới cái trước giới túc cầu Âu Châu vương triều kẻ thống trị AC Milan. Galliani thống khoái mà đáp ứng. Bản thân cái này chính là một loại song phương kéo dài hữu nghị thể hiện. Miuo muốn thể diện vì sân bóng mới mở màn, đương nhiên cần một cái thể diện đối thủ. Phóng nhãn châu Âu, có thể so sánh AC Milan từ lịch sử nội tình, lực ảnh hưởng mạnh hơn câu lạc bộ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Galliani đàm tiếu sau khi kết thúc, Andrick đẩy ra một gian khách quý bao xương cửa. Mặt trong người ta tấp nập. Khi hắn đi tới sau, chàng diện ngược lại yên tĩnh lại. Arthur cười ha ha lấy phóng tới Andrick, một cái đem hắn ôm lấy. Sau đó thu hồi tiếu dung nghiêm trang nắm chặt Andrick tay. Trầm giọng nói, chúc mừng ngươi, nhi tử. Người đã trở thành Miuo câu lạc bộ nhất nhân vật vĩ đại. Ân, người là tất cả Miuo người anh hùng. Andrick nhếch miệng cười một tiếng, trở tay ôm Arthur cổ, nói, ngài không phải cũng là anh hùng sao? Chủ tịch tiên sinh, ha ha a, ta chỉ là dính người ánh sáng. Tất cả mọi người biết rõ, ta chính là cái vật cắt tường, bầy thiết trí, ha ha, vật cắt tường. Hàng ma khu quỷ sao? Ha ha ha, Andrick cùng Arthur sau khi tách ra, cùng đại ca Banit ôm, sau đó lại cùng chất tử Bowen cúi người nói chuyện với nhau vài câu. Bao xương rất lớn, người rất nhiều, ngoại trừ Andrick người nhà, còn có bằng hữu của bọn hắn. Andrick bằng hữu Carter cũng ở nơi đây. Cuối cùng, hắn đi đến bao xương một góc, Melanie đứng ở nơi đó. Trước mặt nàng thoải mái trên chỗ ngồi, Potter cùng En hai cái một tuổi lớn hài tử tò mò nhìn qua ngoài cửa sổ sân vận động cảnh quan. Tại hai người bọn họ bên cạnh còn có cái một tuổi nhiều tiểu nam hài cũng an tĩnh ngồi tại vị trí trước, chỗ ngồi đằng sau. Một đôi thời thượng vợ chồng mỉm cười nhìn qua Andrick. Trên chỗ ngồi đúng là bọn họ tình yêu kết tinh. Đại công tử Brooklyn, Hồ Tiên Sinh, chúc mừng. Hôm nay là ngươi cùng Miuo lễ lớn. Cảm tạ, David, Andrick cùng tiểu Beck nắm tay. Beckham là bị Victoria kéo tới. Victoria đại khái là bồi Melanie. Andrick ánh mắt chuyển hướng Melanie cùng Victoria. Mỉm cười nói, chúc mừng, album mới rất hòa a. Victoria bén nhọn hỏi nói, vậy ngươi mua sao? Andrick lập tức trở tay không kịp, xấu hổ nói, ách, công việc khá bể bộn, cho nên, ách, mùa giải mới lập tức bắt đầu rồi, ta sẽ đưa cho mỗi cái cầu thủ một chương các ngươi album. Victoria nét mặt tươi cười như hoa, xoay đầu hướng Melanie nói, nhìn, nam nhân chính là như vậy, ngoài miệng nịnh nọt ngươi, trên thực tế không hành động, bị vạch trần sau lại để đền bù. Melanie cười cười không nói chuyện. Victoria cho Beckham đánh cái ánh mắt. Beckham ôm lấy Brooklyn. Bọn hắn đi đến bao xương bên trong một bên khác. Điểm chút đồ ăn ngồi xuống nhấm nháp. Andrick vây quanh chỗ ngồi trước. Ngồi xổm xuống xuất hiện tại Potter cùng En trước mắt. Hai cái tiểu gia hỏa phản ứng đem Andrick cho sợ ngây người. Ba ba. Andrick bất khả tư nghị nhìn lấy hai đứa con trai. Ngóc lên đầu đến nhìn về phía Melanie. Hỏi, bọn hắn biết nói chuyện rồi. Melanie nhìn thấy Andrick giống như là chấn kinh, biểu lộ. Che miệng cười không ngừng. Chờ nàng cười đủ rồi. Andrick ôm hai đứa con trai hôn cũng thân đủ rồi. Nàng mới thán âm thanh nói. Bọn hắn giống như đã sẽ nhận thức rồi. Trước người một mực không có đi Liverpool. Bọn hắn có một ngày lấy tay đang không ngừng sờ màn hình TV. Bởi vì TV chính tại phát ra ngươi tại châu Á có mặt buổi họp báo. Sau đó ta liền cầm lấy hình của ngươi dạy cho bọn hắn kêu ba ba. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ ít không có đụng phải người khác gọi bậy. Andrick nhẹ nhàng nắm hai cái tiếu dung ngây thơ nhi. Từ tay nhỏ, đáy lòng có chút áy náy. Lúc đầu trở lại London là dự định đi Liverpool. Nhưng là gặp phải Rooney sự tình, hắn lại hủy bỏ cái này kế hoạch, lo lắng truyền thông sẽ bao vây chặn đánh hắn, nhiễu loạn nhi tử cùng Melanie cha mẹ sinh hoạt. Andrick nhìn xem thời gian, hắn nên đi trận bên trong chỉ huy so tài, lưu luyến không rời hôn lấy hai đứa con trai cái trán. Sau đó đứng người lên đi đến Melanie trước mặt, nhẹ giọng hỏi nói. Có thể làm cho bọn hắn tại London đợi hai ngày sao? Melanie nhìn chăm chú Andrick hai mắt. Hỏi lại nói. Vì cái gì ngươi không cho ta cũng lưu tại nơi này đâu? Andrick rời tầm mắt lung lay đầu nói. Lời này để sớm đã đàm luận qua. Hơn nữa đã kết thúc. Hắn có rồi cuộc sống mới. Nhưng cùng Melanie cũng không có trở mặt thành thù. Bởi vì hắn là Potter cùng En phụ thân. Melanie là cái thân, cái tầng quan hệ này đoán chừng để hắn cùng Melanie đời này đều khó có khả năng mau sạch giới. Hạn trở thành người qua đường. Chỉ bất quá bây giờ Andrick muốn để hai đứa con trai tại London chờ lâu mấy ngày. Cha con cùng một chỗ thời gian có thể mọc một chút. Đều phải đi qua Melanie đồng ý. Melanie biểu lộ nhu hòa trầm mặc một lát. Gật gật đầu nói. Ba ngày sau ta tới đón bọn hắn về nhà. Andrick lộ ra tiếu dung gật gật đầu. Cùng những người khác chào hỏi sau rời đi bao xương. Tại đi sân bóng bên trong trên đường lúc. Thì thào nói. Ta muốn hai ngày. Người cho ta ba ngày. Người đến cùng đang suy nghĩ gì? Từ Andrick hiện thân sân bóng. Đi vào người xem tầm mắt một khắc này. Cả tòa sân bóng tiếng hoan hô liền không có một khắc dừng lại. Hơn nữa thanh thế càng lúc càng lớn. Miuo các đại cầu mê tổ chức có thứ tự chiếm lĩnh khán đài. Ở cấp trên khán đài biên giới, fan hâm mộ tổ chức treo ra rồi bọn hắn chính mình vẽ hoành phi. Nó bên trong có một bộ đem đi qua 6 năm mỗi cái năm thu hoạch được cúp trần cỗ đi ra. Tại 94 đến 95 trận đấu mùa giải là League One cúp quán quân. Mà tại 94 năm trước đó địa phương, Fan hâm mộ viết xuống một cái từ đơn. Chờ đợi cái gì? Ngoại giới giải thích vì chờ đợi Andrade vị này quốc vương giá lâm. Sư hống fan hâm mộ chiếm lấy, rồi nam khán đài. Phía trên khán đài thì treo to lớn chân dung. Andrade nửa người trên vẽ tay cầu. Là ngón tay hắn sân bóng chỉ huy tranh tài hình tượng. Bối cảnh là FC Miuo huy trên hùng sư. Bên cạnh còn có một nhóm khẩu hiệu. Vua châu Âu. Cái khác nhìn trên đài cũng có các đại cầu mê tổ chức hoành phi. Thí dụ như nét ảnh chân dung bị phủ lên thành sắt thép chiến sĩ. Đánh dấu vì chiến thần. Ronnie Linh xảo lừa bóng động tác trong nháy mắt. Đánh dấu vì tinh linh. Henry cùng Larson nắm tay gầm thét động tác. Đánh dấu vì sát thủ chi vương. Những này fan hâm mộ tổ chức tự chế treo trên khán đài khẩu hiệu hoặc hoành phi. Thông qua câu lạc bộ xét duyệt sau. Chỉ cần có chính diện tích cực ý nghĩa. Đều được cho phép lâu dài treo trên khán đài. Chỉ cần không ảnh hưởng người xem tầm mắt. Đồng thời phù hợp sân bóng yêu cầu. Như vậy câu lạc bộ chính thức liền sẽ không triệt hạ. Đồng thời cũng không cho phép cái khác fan hâm mộ một mình sửa đổi. Cho dù tương lai muốn triệt hạ, cũng sẽ là câu lạc bộ cùng fan hâm mộ tổ chức hiệp thương sau kết quả. Giả thiết Larson ngày mai chuyển nhượng, liên quan tới hắn hoành phi cùng khẩu hiệu, khẳng định không thể tiếp tục lưu lại nhìn trên đài rồi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Andrade đầu tiên cùng AC Milan huấn luyện viên chính Zaccheroni nắm tay. Cảm tạ đối phương dẫn đội đến đây cùng Miuo tiến hành trận này có ý nghĩa trận đấu giao hữu. Đồng thời biểu đạt áy náy. Tranh tài, còn muốn trì hoãn một trận. Bởi vì Miuo năm nay ảnh gia đình. Chính là định tại một ngày này. Giờ khác này, tại sân bóng mới mở màn nghi thức bên trên tiến hành. Năm nay cho Miuo đập ảnh gia đình nhưng không riêng gì Miuo câu lạc bộ nhân viên công tác. Fleet Street đếm không hết bên sân phóng viên một mực đang chụp ảnh. Hận không thể từ từng cái góc độ vỗ xuống hôm nay hình ảnh. Miuo tìm một toàn bộ thành viên người mặc mùa giải mới quần áo chơi bóng biểu diễn đăng tràng. Đem không khí hiện trường đẩy hướng rồi mới cao chiều. Nhân viên công tác tại sân bóng dọn xong ghế dài. Andrade đầy mặt tiếu dung đem huấn luyện viên tạo thành viên gọi vào trước mắt. Hắn còn có hứng thú đùa giỡn một chút. Villa, cà vạt của ngươi sai lệch. Andrade hô to một tiếng. Boas lập tức cúi đầu đi nhìn cà vạt của mình. Sau đó còn để Klinsmann giúp hắn nhìn xem có phải hay không chỉnh tề. Klinsmann cười nói. Hắn đùa nghịch các ngươi. Tìm một huấn luyện viên tổ cười ngồi ở trên ghế dài. Andrade cứ bên trong. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Tìm một cầu thủ thì đứng ở sau lưng bọn họ. Chụp ảnh thợ quay phim bất đắc dĩ nâng lên đầu cười khổ nói. Andrade, người có thể quản ngươi cầu thủ sao? Andrade bày nửa ngày biểu lộ. Không thấy thợ quay phim nói ok. Nghi ngờ hỏi, thế nào? Nhìn một cái người đứng phía sau là ai? Andrade xoay đầu nhìn lên. Chững chạc đàng hoàng biểu lộ nghiêm túc Ronnie hai tay chắp sau lưng ngang trước ưỡn ngực. Andrade không cần đoán đều biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cười mắng nói. Đàng hoàng một chút cho ta. Hôm nay không muốn thu thập ngươi. Chung quanh đồng đội đều cười lên. Vừa rồi Ronnie một mực đang Andrade trên đầu so cắt tới so vạch tới. Chờ thợ quay phim dựng thẳng lên cái ngón tay cái sau. Miuo mùa giải mới tìm một ảnh gia đình quay chụp hoàn tất. Andrade lại hướng bên sân vẫy tay một cái. Để Nagi mang theo cái khác đội thanh niên huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng vào sân tới. Mặc kệ thế nào, năm nay là sự kiện quan trọng thức một năm. Đối với toàn bộ câu lạc bộ trên dưới đều có tích cực ảnh hưởng. Hắn hy vọng hôm nay có thể làm cho đội thanh niên cầu thủ cũng cảm nhận được đây hết thảy. Vượt qua 100 người chụp ảnh chung liền không có chính thức như vậy rồi. Andrade ôm Nagi cổ đứng ở chính giữa. Phía trước đứng đầy người. Đột nhiên có cái đầu chui được trước mặt hắn. Andrade cúi đầu nhìn lên. Phát hiện là C. Do. Chỉ gặp tiểu tử này lý trực khí tráng hỏi. Lão đại, vì cái gì ta chưa từng xuất hiện tại team một danh sách lớn bên trong? Ta cho là ta có thể đánh rồi Premier League rồi. Andric không chút lưu tình đem xe do mặt đẩy trở về. Cười nói, ta cho ngươi đi đánh rồi Premier League. Ngươi là muốn chưa thành niên liền tàn phế sao? Thành thật một chút, kiên nhẫn chút. Mùa hè sang năm cho ta mang về thanh niên giải đấu quán quân cùng thanh niên cúp FA lại nói. Như, thế ta liền có thể đánh rồi Premier League rồi sao? C, do lại xoay quay đầu lại hướng Andric đặt câu hỏi. Tựa hồ tại đàm một trận giao dịch, Andric không được không tiếp tục đẩy mặt của hắn để hắn đang đối mặt chuẩn ống kính. Cười mắng nói, người trước cho ta cầm về cúp quán quân lại nói. Tiểu thí hai, ta lập tức liền thành năm rồi. Còn có nửa năm mới 16 tuổi đâu. Đừng nói lập tức, cho ta đối chuẩn ống kính. Ngươi tìm đánh đúng không? Cái này hơn 100 người phải gìn giữ toàn bộ chính diện. Thật đúng là phí hết một phen trắc trở. Bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm. Đập đi ra rõ ràng nhất người là Messi. Hắn đứng tại phía trước nhất. Không có cách, cái lão đại vấn đề. Phụ Miuo năm 2000 đến năm 2001 tìm một cầu thủ danh sách lớn. Thủ môn, Bart, Keller, Chris Kirkland, hậu vệ, Schneider, Ferreira, Materazzi, Southgate, Bazai, Meselder, Neo, Zambrotta, Ashley Cole, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, Pedretti, Lampard, Alonso, Lammer, Zhou Cole, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho, Gronje, Klose, Villa, tổng 26 người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.